Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được tiết 1, tiết 2 trong chương 3. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với tiết 3, điều kiện bất động sản. Điều kiện bất động sản chỉ các điều kiện về đất đai như điều kiện xây dựng, kiến tạo, cơ khí điện lực mà bản thân trung tâm mua sắm phải đáp ứng cho không gian công cộng thương mại, cũng như nhu cầu kinh doanh của các hình thái kinh doanh khác nhau. Nó là thuộc tính quan trọng để phân biệt bất động sản thương mại với các loại hình bất động sản khác. Theo nội dung, có thể chia thành kết cấu xây dựng kiến tạo, đất đai, gồm bày trí lắp đặt, và các biện pháp thiết kế về cơ khí điện lực. Căn cứ vào thuộc tính thương mại của trung tâm mua sắm, có thể chia thành điều kiện bất động sản của bất động sản công cộng và điều kiện bất động sản để kinh doanh thương mại. Điều kiện bất động sản là tại thời kỳ thiết kế quy hoạch và khai thác kiến thiết, do ba bên thiết kế quy hoạch, khai thác dự án và quản lý thương mại cùng nhau thảo luận bàn bạc để điều chỉnh, dần hình thành nên trung tâm mua sắm đáp ứng đầy đủ chức năng thương mại và có giá trị thương mại. Do đó, điều kiện bất động sản có thể chia thành điều kiện bất động sản công cộng và điều kiện kỹ thuật kinh doanh. Trước tiên, do công ty quản lý thương mại tham gia các lần xét duyệt thiết kế, quy hoạch, đưa ra yêu cầu về tham số liên quan để thực hiện. Do đó, điều kiện bất động sản có thể chia thành điều kiện bất động sản công cộng và điều kiện kỹ thuật kinh doanh. Trước tiên, do công ty quản lý thương mại tham gia các lần xét duyệt thiết kế quy hoạch, đưa ra yêu cầu về tham số liên quan để thực hiện. Sau đó, do công ty quản lý thương mại căn cứ vào các nhu cầu kinh doanh của các hình thái thương mại, tổ chức các thương gia và viện quy hoạch, công ty khai thác dự án cùng kết nối thực hiện. Một la mã, điều kiện bất động sản công cộng. Điều kiện bất động sản công cộng của trung tâm mua sắm chỉ sau khi căn cứ vào định vị thương mại để chỉnh lý các điều kiện quy hoạch tương ứng, thông qua xét duyệt và thực hiện thiết kế quy hoạch, khiến cho kiến trúc vật đạt được điều kiện bất động sản cơ bản tương xứng với vận hành thương mại. Cụ thể, cần căn cứ vào không ngừng đào sâu các nhu cầu trung tâm mua sắm đặt ra trong các giai đoạn thiết kế quy hoạch, chú trọng đáp ứng các điều kiện bất động sản cơ bản như bố cục quy hoạch chỉnh thể, vị trí các hình thái kinh doanh, nhu cầu và bố cục diện tích, nhu cầu về chức năng thương mại và cách bài trí sắp xếp các thiết bị công trình, kiến tạo hiệu quả môi trường thương mại chỉnh thể của kiến trúc với môi trường không gian, phong cách bài trí lắp đặt bên trong với mặt tiền bên ngoài, đảm bảo vai trò và tăng giá trị của tài sản đầu tư và kinh doanh sau này của trung tâm mua sắm. Trong đó, đánh giá điều kiện bất động sản công cộng chủ yếu bao gồm xét duyệt phương án quy hoạch và xét duyệt chức năng thiết kế. Một nhỏ, xét duyệt phương án quy hoạch. Để thể hiện định vị thương mại của trung tâm mua sắm một cách khoa học, hợp lý, để đáp ứng nhu cầu vận hành thương mại giai đoạn sau có hiệu quả, viện quy hoạch, công ty khai thác dự án và công ty quản lý thương mại cần cùng tham dự, hợp tác, hỗ trợ, trao đổi kỹ lưỡng, tiến hành đánh giá xét duyệt nghiêm túc phương án quy hoạch các giai đoạn, từng bước đào sâu, xác định rõ ràng, cuối cùng đạt đến độ sâu hướng dẫn thi công phương án thiết kế các giai đoạn, từ giai đoạn thiết kế phương án, giai đoạn thiết kế sơ bộ đến giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. 1.1. Xét duyệt giai đoạn thiết kế phương án. Căn cứ vào mô hình xúc tiến thiết kế quy hoạch và khai thác dự án, sau khi gỡ niêm yết đất, đầu tiên viện quy hoạch phụ trách thiết kế phương án trung tâm mua sắm và tổ chức vận hành cùng các bộ phận liên quan tiến hành thẩm định xét duyệt. Thành quả xét duyệt cuối cùng được thể hiện trong phương án thiết kế. Trong giai đoạn này, hình thức tổ chức kiến trúc, bố cục các hình thái kinh doanh, thể lượng và tỉ trọng các hình thái kinh doanh và tổ chức các tuyến lưu thông của trung tâm mua sắm cần được làm rõ. Công ty quản lý thương mại trong khi tham gia thẩm định xét duyệt ở giai đoạn này chủ yếu tiến hành thẩm định xét duyệt trên các phương diện, bản vẽ sơ đồ tổng, chỉ tiêu diện tích, mặt bằng phố đi bộ trong nhà và các tầng, phân chia chức năng các tầng hầm, phân tích tuyến lưu chuyển và tình hình giao thông, các phòng quản lý thương mại và các phòng chức năng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi bảng các điểm cơ bản cần thẩm định trong giai đoạn thiết kế phương án. Thí dụ, loại mặt bằng sơ đồ tổng, hạng mục bố cục tổng thể và quan hệ với môi trường xung quanh. Các điểm thẩm định cơ bản: bố cục không gian chức năng và tổ hợp hình thái thương mại chỉnh thể trong trung tâm mua sắm, tổ chức giao thông và phân tích hợp lý tuyến đường lưu chuyển của khách hàng của dự án với xung quanh. Hạng mục lối vào và tổ chức giao thông xung quanh. Các điểm thẩm định cơ bản: vị trí và chiều hướng của lối vào chính trung tâm mua sắm, các cổng ra vào khu đỗ xe dưới tầng hầm, đường lưu chuyển tàu điện ngầm. Phân tích quan hệ tổ chức giao thông của trung tâm mua sắm và người tiêu dùng. Chú ý đến điều kiện giao thông đường xá trong thành phố, bố cục hợp lý vị trí xe taxi, bến xe buýt, bến cảng giao thông công cộng và các khu vực dừng xe phi cơ động. Loại chỉ tiêu diện tích. Hạng mục bố trí vị trí và phân chia thể lượng của các hình thái kinh doanh thương mại. Các điểm thẩm định cơ bản: bố trí không gian và diện tích các hình thái thương mại chủ lực như siêu thị, bách hóa, KTV, chiếu phim, trò chơi điện tử, điện máy, hình thái kinh doanh trẻ em, nhà hàng ăn uống, các thương hiệu thời trang đảm bảo nhu cầu tương tác lẫn nhau. Thể lượng phố đi bộ thương mại kết hợp tương ứng với các cửa hàng chủ lực loại 1, kết cấu diện tích các hình thái thương mại trong trung tâm mua sắm phù hợp với yêu cầu định vị thương mại. Hạng mục diện tích các hình thái kinh doanh thương mại và phòng chức năng cơ sở thiết bị. Các điểm thẩm định cơ bản: phân chia hợp lý diện tích của các chức năng với diện tích kinh doanh tổng thể, đáp ứng nhu cầu về thiết kế độc lập các cơ sở thiết bị và phòng chức năng của các hình thái thương mại. Loại mặt bằng các tầng phố đi bộ trong nhà. Hạng mục bố cục mặt bằng các hình thái thương mại và phân chia cửa hàng. Các điểm thẩm định cơ bản: thẩm định lại loại hình cửa hàng, phân chia diện tích và khống chế độ cao các tầng của các cửa hàng chủ lực loại 1 và cửa hàng trong phố đi bộ, bảo đảm thỏa mãn định vị chức năng thương mại các tầng. Phân chia các cửa hàng, vị trí cửa mở, các gian và độ sâu thỏa mãn nhu cầu kinh doanh mục tiêu trong tương lai. Chiều rộng cửa thông giữa phố đi bộ và các cửa hàng chủ lực loại 1 cần đạt hiệu quả vừa rõ ràng về mặt tiếp xúc, vừa tự nhiên. Loại mặt bằng các tầng phố đi bộ. Hạng mục bố trí tuyến đường lưu chuyển và các cơ sở giao thông. Các điểm thẩm định cơ bản: thiết kế cầu thang khách, cầu thang tham quan, cầu thang tay vịn cần vừa đáp ứng được các đường lưu chuyển trên mặt bằng mỗi tầng hợp lý, tự nhiên, tránh xuất hiện góc chết trong tuyến đường lưu chuyển và khu vực thương mại lạnh, vừa bảo đảm khả năng tiếp cận tại các tầng, đặc biệt là liên thông với khu vực để xe dưới tầng hầm. Yêu cầu đối với các tuyến đường lưu chuyển tại các hình thái thương mại đặc thù như điểm bán vé rạp chiếu phim, tiền sảnh, khách sạn cần thể hiện rõ trong mặt bằng. Hạng mục hành lang trung tâm và khu vực công cộng. Các điểm thẩm định cơ bản: cân nhắc đến đặc điểm chức năng của không gian hoạt động công cộng và vui chơi giải trí, diện tích hành lang trung tâm cần thỏa mãn nhu cầu của các hoạt động trong nhà được tổ chức trong tương lai. Hạng mục mặt bằng chung phố đi bộ trong nhà. Các điểm thẩm định cơ bản: thiết kế tiêu chuẩn vị trí mặt phố, cửa sổ trần nhà, cần có mái che trong phố đi bộ trong nhà. Thỏa mãn nhu cầu về không gian tiêu dùng cơ bản và cân nhắc đến yêu cầu về tình hình lưu lượng khách hàng tối đa. Sự thay đổi của khu vực cầu thang có mái che và tầng lửng cần thỏa mãn nhu cầu không gian giải trí và đường lưu chuyển của các hình thái thương mại. Hạng mục đồng bộ thiết bị. Các điểm thẩm định cơ bản: bố trí phòng máy thiết bị, thang máy chở hàng, phòng vệ sinh gồm phòng mẹ và bé, phòng trang điểm, khu hút thuốc, đường đóng cửa hàng, đường hậu cần, nhà bếp. Đáp ứng nhu cầu dịch vụ chức năng, tránh ảnh hưởng đến thiết kế đường lưu chuyển thương mại và phân chia các cửa hàng. Loại khu dừng đỗ xe và quy hoạch giao thông. Hạng mục tối ưu lối ra vào và các đoạn đường dốc. Các điểm thẩm định cơ bản: thiết lập số lượng lối ra vào tương ứng với vị trí số lượng đỗ xe. Thiết lập vị trí lối ra vào thỏa mãn các tham số thiết kế giao thông mặt đất và thuận tiện cho tổ chức và quản lý giao thông khu vực dừng đỗ xe dưới tầng hầm. Hướng mở lối ra vào, ưu tiên lối ra vào vuông góc. Khi điều kiện bị hạn chế, có thể lựa chọn lối ra vào giao nghiêng hoặc ngang bằng và cùng hướng với hướng lưu thông chính. Đường vận chuyển hàng hóa phải đảm bảo yêu cầu về không gian thông hành của xe hàng. Cân nhắc đến các yêu cầu về chiều rộng, chiều cao dòng, độ dốc, bán kính rẽ ngoặt, phụ tải và các tham số thiết kế khác. Hạng mục tuần hoàn tuyến đường lưu chuyển chính của khu dừng đỗ xe. Các điểm thẩm định cơ bản: tuyến đường lưu chuyển chính của tổ chức giao thông trong khu dừng đỗ xe dưới hầm nên khép kín và thỏa mãn điều kiện không gian đường vận chuyển hàng hóa. Hạng mục chỉ tiêu xây dựng kết hợp vị trí dừng đỗ xe. Các điểm thẩm định cơ bản: nên lấy cơ sở là đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh doanh, đồng thời chú ý đến chỉ tiêu xây dựng khu vực dừng đỗ xe ở địa phương. Hạng mục tổ chức mạng lưới giao thông, thang máy chở hàng và khu giữ hàng dưới hầm. Các điểm thẩm định cơ bản: thang máy cho khách nên thiết kế tại sảnh thang máy, phải là khu vực nhường đường cho khu vực lưu thông xe cộ dưới hầm. Mỗi trạm thang máy chở hàng đều thiết kế đồng bộ với khu vực giữ hàng và phòng rác khô loại nhỏ. Thiết kế tuyến đường giao thông vận chuyển hàng hóa cần bảo đảm khả năng tiếp cận của các khu vực giữ hàng và cân nhắc tới quỹ tích lưu thông xe cộ hợp lý, bảo đảm lưu thông xe dưới hầm thông suốt. Hạng mục bố trí thiết lập các dịch vụ dưới tầng hầm. Các điểm thẩm định cơ bản: vị trí dừng thu phí thiết kế đảm bảo yêu cầu phân luồng xe dưới hầm, đảm bảo an toàn. Cân nhắc đến thiết kế các khu vực cho các dịch vụ thu phí như rửa xe, gửi vật nuôi, dừng xe nhanh, chú ý đảm bảo an toàn cho dòng người lưu thông. Hạng mục thiết lập khu dừng đỗ xe phi cơ động. Các điểm thẩm định cơ bản: đảm bảo yêu cầu điều kiện quy hoạch và căn cứ vào tỷ lệ lưu thông của các loại xe phi cơ động của cư dân trong thành phố: xe đạp, xe máy, xe điện động. Xác định rõ khu vực dừng đỗ xe phi cơ động. Loại phòng quản lý và các phòng chức năng. Hạng mục bố cục phòng quản lý. Các điểm thẩm định cơ bản: xác định điều kiện thiết kế bố trí và diện tích các phòng quản lý, đường đi cho nhân viên, nhà ăn nhân viên. Hạng mục bố cục phòng chức năng. Các điểm thẩm định cơ bản: đề xuất yêu cầu về diện tích và thiết lập phòng chức năng như phòng máy móc thiết bị, phòng rác khô ướt, phòng vệ sinh, khu vực giữ hàng, phòng công tác vệ sinh. Một, hai, xét duyệt giai đoạn thiết kế sơ bộ. Giai đoạn thiết kế sơ bộ là giai đoạn quan trọng hoàn thiện và thực hiện phương án kiến trúc và chỉ đạo thiết kế bản vẽ thi công. Sự thẩm định, xét duyệt của công ty quản lý thương mại cần đặc biệt chú trọng đến tối ưu thiết kế và đưa ra các yêu cầu thiết kế đối với thiết kế mặt bằng kiến trúc phố đi bộ, thiết kế mặt bằng các khu vực chức năng, thiết kế mặt bằng và mặt đứng, sự phối hợp tương tác giữa thiết kế nội thất, bày trí bên trong và bố cục các phòng quản lý thương mại. Sau đây kính mời quý thính giả cùng theo dõi bảng minh họa các điểm cơ bản trong xét duyệt giai đoạn thiết kế sơ bộ. Thí dụ, loại tối ưu mặt bằng kiến trúc phố đi bộ trong nhà. Hạng mục thực hiện thiết kế phương án quy hoạch gọi đầu tư phố đi bộ trong nhà. Các điểm thẩm định cơ bản. Kiểm tra tình hình thực hiện ý kiến xét duyệt giai đoạn thiết kế phương án trong phương án thiết kế sơ bộ. Kiểm tra các điều chỉnh thay đổi về mặt bằng thương mại sau khi hoàn thiện thiết kế thực thi các đường ống cơ điện, phòng máy trong phương án thiết kế sơ bộ. Hạng mục xác nhận thẩm tra thiết kế mặt bằng khu vực công cộng. Các điểm thẩm định cơ bản. Tối ưu và điều chỉnh các thay đổi về khống chế độ cao các tầng, phân chia diện tích, loại hình các cửa hàng. Chỉnh sửa tối ưu các đường liên thông giữa các cửa hàng chủ lực loại 1 trong phố đi bộ trong nhà, đường sơ tán, đường phòng vệ sinh, đường cầu thang khách, đường thang máy vận chuyển hàng hóa và các đường thông của các cửa hàng trong phố đi bộ. Thẩm tra đối chiếu thiết kế các chức năng, bố trí mặt bằng phòng vệ sinh công cộng, thiết kế tổ hợp thang máy vận chuyển hàng hóa và đường hậu cần, tổ hợp cầu thang sơ tán, đường dành cho nhân viên. Thẩm tra đối chiếu thiết kế các khu vực dịch vụ như trung tâm dịch vụ khách hàng, khu dịch vụ tài chính, khu hút thuốc, khu vực chỉ dẫn và thông tin. Thẩm tra đối chiếu loại hình và tiêu chuẩn cầu thang ngắm cảnh, thang vận chuyển hàng hóa, cầu thang tay vịn, thang máy đường bộ, đường đi vào khu trưng bày, hành lang trung tâm. Loại tối ưu mặt bằng khu vực chức năng. Hạng mục xác nhận thiết kế hợp lý số lượng và vị trí giếng đứng cơ điện và phòng máy. Các điểm thẩm định cơ bản: điều hòa không khí, phòng máy điều hòa không khí, phòng máy quản lý điện yếu, vị trí màn gió ở lối ra vào, đặc biệt là khu vực phía Bắc, cần lưu tâm đến thiết kế sưởi ấm ở tầng hầm 1. Vị trí giếng đứng, phòng cháy, chữa cháy và cấp thoát nước, điện mạnh yếu, thiết bị và điều hòa không khí, thông gió, vị trí, số lượng và vị trí mở giếng đứng thông khói. Loại xác nhận thiết kế bố cục chức năng tầng hầm. Hạng mục tổ chức chức năng giao thông. Các điểm thẩm định cơ bản: xác định phương án bản vẽ giấy, xác định rõ tuyến đường lưu chuyển hàng hóa và đường lưu chuyển khách, tuyến vận chuyển và làm sạch rác, xác định vị trí mở cầu thang cho khách, phương hướng và mặt đứng cầu thang tay vịn. Hạng mục thiết kế lắp đặt đồng bộ. Các điểm thẩm định cơ bản: xác nhận vị trí thiết lập và quy cách thiết kế phòng rác khô ướt, phòng vệ sinh, sảnh thang máy, trạm thu phí, đường đi nhân viên, nhà kho, phòng xử lý nước thải. Hạng mục vị trí chức năng kinh doanh. Các điểm thẩm định cơ bản: đưa ra yêu cầu đối với phòng rửa xe dưới hầm, các vị trí quảng cáo. Loại chuyên sâu hóa, thiết kế nhà ăn nhân viên và phòng quản lý thương mại. Hạng mục bố cục phòng quản lý. Các điểm thẩm định cơ bản: phân khu động tĩnh phòng quản lý thương mại, phân khu chức năng phân cách các phòng, giao thông vuông góc, đường đi nhân viên. Yêu cầu bố cục phòng họp, phòng tài vụ các bộ phận và phòng vệ sinh, phòng tắm gội, phòng trực ban và yêu cầu điều kiện cơ bản. Hạng mục bố cục nhà ăn nhân viên. Các điểm thẩm định cơ bản: quy hoạch bố cục nhà bếp và nhà ăn trong khu nhà ăn nhân viên, thiết kế đường lưu chuyển hàng hóa, bố trí mặt bằng khu vực nhà bếp, nhà ăn và yêu cầu điều kiện cơ điện. 1.3. Xét duyệt giai đoạn bản vẽ thi công. Bản vẽ thi công thường được chia thành bản vẽ thi công số 1 và bản vẽ thi công số 2. Bản vẽ thi công số 1 là căn cứ để triển khai các thiết kế chuyên sâu chuyên ngành, xác định sơ bộ bố cục quy hoạch thương mại và phân chia khu vực cơ bản. Đồng thời cũng là căn cứ để thi công cơ bản dự án, thi công công trình dưới tầng hầm và là căn cứ xây dựng thiết kế tính năng hóa phòng cháy chữa cháy của dự án. Bản vẽ thi công số 2 là bản vẽ thi công sau khi đã thông qua chuyên sâu hóa các chuyên ngành cơ điện, đất đai xây dựng, chi tiết hóa, là căn cứ để chỉ đạo thi công dự án. Xét duyệt giai đoạn này, công ty quản lý thương mại cần chú trọng thẩm tra xét duyệt toàn diện đến thiết kế bao quanh kiến trúc, thiết kế mặt tầng, kích cỡ và diện tích yêu cầu thiết kế từng hạng mục nhỏ thuộc phố đi bộ, thiết kế tổng hợp dưới tầng hầm, thiết kế phòng máy bất động sản công cộng và kết cấu các hình thái thương mại đặc thù. Sau đây là bảng minh họa các điểm cơ bản cần xét duyệt trong giai đoạn bản vẽ thi công. Thí dụ, loại ngoài trời, hạng mục kiến trúc bao quanh. Các điểm thẩm định cơ bản: chú ý đến thiết kế che lớp dân phòng, giếng trời, đường ống, khống chế độ dốc vỉa hè và thiết kế thoát nước mặt đất, thiết kế không vật cản. Hạng mục mặt phòng. Các điểm thẩm định cơ bản: thiết kế tổng hợp đường ống và đường thiết bị chính quyền thành phố, chú trọng thiết kế mái che và chắn nước, thiết kế giám sát và cửa cấm cửa ra vào, thiết kế tổng đường ống mặt trong nhà, thiết kế tường vách và trần đón sáng với thu biên kiến trúc. Loại trong nhà, hạng mục phố đi bộ. Các điểm thẩm định cơ bản: thẩm tra chi tiết kích cỡ, diện tích và kết cấu các cửa hàng, cửa mở, đường đi, cầu thang, phòng vệ sinh tại mặt bằng các tầng. Thẩm tra yêu cầu các hạng mục thiết kế được đề xuất tại giai đoạn thiết kế sơ bộ. Thẩm tra diện tích và vị trí giếng ống thẳng, phòng máy các loại, thiết kế chống trộm và thiết kế khống chế phân chia khu vực đối với các hình thái thương mại có thời gian kinh doanh khác nhau. Khống chế độ cao thiết kế tổng hợp đường ống chỉnh thể trong nhà, khống chế thiết kế các đầu mối thi công như các mối biến hình kiến trúc, mối thư giãn, thiết kế thoát nước chỉnh thể mặt đất, hạng mục tầng hầm. Các điểm thẩm định cơ bản: bố trí tối ưu đường lưu chuyển và thiết kế dân phòng, phòng cháy chữa cháy, khống chế thiết kế độ cao và tổng hợp tuyến đường ống dưới tầng hầm, dân phòng, thẩm tra bản hạ kết cấu của phòng vệ sinh, siêu thị, nhà hàng ăn uống và các phòng máy thiết bị. Hạng mục phòng máy bất động sản công cộng. Các điểm thẩm định cơ bản: thẩm tra thiết kế của các phòng máy bất động sản công cộng các loại, bao gồm phòng điện áp, phòng máy điện yếu, phòng giám sát tiêu dùng, phòng nước sinh hoạt, phòng bơm nước thải, phòng xử lý nước thải, hố cách dầu, hồ nước, phòng cháy chữa cháy và phòng bơm, phòng máy làm mát, phòng máy điều hòa không khí, trạm trao đổi nhiệt, phòng nồi hơi, phòng máy phát điện và phòng máy chuyên dụng của các hình thái thương mại độc lập. Hai nhỏ, xét duyệt chức năng thiết kế. Trong khi hoàn thành xét duyệt đánh giá quy hoạch kiến trúc các giai đoạn, đồng thời xét duyệt chức năng thiết kế cũng là một bộ phận cần được công ty quản lý thương mại đặc biệt chú ý. Từ khi xác định chủ đề kiến trúc chủ thể, đến khi thiết kế tạo hình bố cục và thiết kế nguyên tố chủ đề, cuối cùng đến khi phối hợp với hệ thống cơ khí điện lực, thiết kế tạo hình và các tham số cơ cấu chấp hành đoạn cuối và thiết bị hệ thống. Trong quá trình thiết kế chuyên sâu hóa từng bước, từ vĩ mô đến cụ thể, phân chia mặt ranh giới thiết kế, cần xác định rõ ràng, yêu cầu giai đoạn thiết kế phải chi tiết sáng rõ. Bằng việc không ngừng tham gia và thực tiễn thiết kế, hình thành nên các điểm cơ bản trong quản lý giám sát đánh giá, tổ chức đánh giá xét duyệt và các biện pháp quản lý, bảo đảm hiệu quả và hiệu suất quá trình đánh giá xét duyệt thiết kế. 2.1. Nội dung đánh giá chức năng thiết kế. Quản lý thiết kế quy hoạch trung tâm mua sắm thường bao gồm hai mục luận chứng, tức là phương án cấp điện và nguồn nhiệt. 6 chuyên đề thiết kế gồm mặt tiền, cảnh quan, biển chỉ dẫn, nội thất bài trí, điện yếu thông minh, chiếu sáng ban đêm. Mỗi chuyên đề thiết kế đều có 3 giai đoạn thiết kế phương án, thiết kế sơ bộ, thiết kế bản vẽ thi công. Trong đó cảnh quan, nội thất bài trí, biển chỉ dẫn có giai đoạn thiết kế và bản vẽ thi công số 2. 2.2. Các điểm cơ bản trong xét duyệt đánh giá chức năng thiết kế. Các hạng mục thiết kế vừa cần đảm bảo yêu cầu chức năng và biểu hiện hiệu quả bố cục của bản thân các chuyên ngành, lại vừa cần đạt được hiệu quả thống nhất về chỉnh thể, thống nhất hình tượng trong ngoài. Do đó, Viện Quy hoạch sẽ tổ chức công ty quản lý thương mại cùng các bộ phận liên quan khác cùng liên hợp đánh giá xét duyệt phương án thiết kế ở các giai đoạn khác nhau. Trong khi đánh giá xét duyệt từ góc độ đáp ứng nhu cầu về quản lý kinh doanh và hoàn thiện các chức năng sử dụng sẽ đưa ra ý kiến tối ưu và theo sát phương án thành quả, đồng thời chú ý đến tối ưu thiết kế trong sự giao pha giữa thiết kế và kiến trúc từng hạng mục với các mục thiết kế khác, tránh các khu vực chân không có thể xuất hiện trong quá trình quy hoạch thiết kế, bảo đảm hiệu quả thiết kế chỉnh thể được quy hoạch thỏa mãn nhu cầu sử dụng và định vị thương mại. Trong đánh giá xét duyệt chức năng thiết kế, đặc biệt chú ý đề xuất kiến nghị tối ưu các khâu từ mặt đứng, nội thất bài trí, cảnh quan, chiếu sáng ban đêm, bảng biểu chỉ dẫn, điện yếu thông minh. Sau đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi bảng minh họa các điểm cơ bản trong xét duyệt chức năng thiết kế. Thí dụ, loại mặt tiền, hạng mục, phần mái và mặt bao quanh kiến trúc. Các điểm xét duyệt cơ bản: chú ý đến kích cỡ, số lượng, vị trí và chiều hướng của cấp VI của mặt tiền, mặt đứng các hướng chính, lối ra vào chính và thiết kế mặt tiền phía trên và yêu cầu chiều cao, chiều rộng của lối ra vào, các thiết kế trong nhà. Vị trí, kích cỡ, tỷ lệ, số lượng và các yêu cầu khác về biển hiệu kinh doanh và vị trí quảng cáo. Yêu cầu thiết kế cửa sổ tầng 1, cửa sảnh tầng 1 hoặc các hình thái kinh doanh mở cửa với bên ngoài. Các biện pháp bảo dưỡng làm sạch và chất lượng, tạo hình mặt ngoài, phòng quản lý thương mại, đường hậu cần và các yêu cầu mở cửa sổ khác. Loại nội thất bài trí. Hạng mục đáp ứng nhu cầu thiết kế do người sử dụng kinh doanh đề xuất. Các điểm xét duyệt cơ bản: hợp lý hóa thiết kế mặt tiền và biển hiệu cửa hàng, bố trí đa dạng các thiết kế điểm kinh doanh, đường lưu chuyển của khu trưng bày hành lang trung tâm như trưng bày xe, đảm bảo thông suốt, quầy dịch vụ thông tin thiết kế chức năng đầy đủ, màn hình LED hiển thị thông tin bố trí hợp lý, bố trí các vị trí quảng cáo ở các khu vực công cộng hợp lý với kích cỡ thích hợp, sử dụng hợp lý thuận tiện phương thức quảng cáo banner treo, các thiết bị chắn sáng từ trần đón sáng và khống chế tiết kiệm điện năng tại các khu vực công cộng, kiểm soát chiếu sáng của mô hình độ sáng từ trần đón sáng, tối ưu thiết kế khu vực công cộng thương mại và bộ phận khách sử dụng. Các điểm xét duyệt cơ bản: Thiết kế hợp lý thùng rác và ghế ngồi nghỉ ngơi trong phố đi bộ. Thiết kế hợp lý trần và độ cao trần tại các khu vực công cộng. Tối ưu thiết kế mặt tường công cộng và mặt tiền kinh doanh các cửa hàng. Tường hành lang phố đi bộ trong nhà và các mái che đảm bảo dễ dàng bảo dưỡng sửa chữa về sau. Thiết kế an toàn rào chắn lan can và xung quanh cầu thang tay vịn. Thiết kế bài trí đường đi riêng cho các hình thái thương mại giải trí như rạp chiếu phim, KTV, trò chơi điện tử, thường kinh doanh quá giờ. Thiết kế tương tác hỗ trợ giữa bài trí và khách hàng. Thiết kế làm sáng các sảnh cầu thang, thang máy dành cho khách hàng liên thông các hình thái kinh doanh trên mặt đất với khu đỗ xe dưới hầm. Loại cảnh quan. Hạng mục, loại nhu cầu quản lý công cộng, các điểm xét duyệt cơ bản, kiểm soát hệ thống chiếu sáng, thông gió dưới hầm, bố trí hợp lý vị trí hộp đèn quảng cáo, cột cờ, trụ đèn, cột đèn sáng, phương thức bố trí xanh hóa, các loài thực vật, chọn lựa các thiết kế mặt đứng, phương thức thoát nước, nguyên liệu bài trí dưới hầm, bảo đảm vị trí lấy nước và dùng điện hợp lý. Hạng mục, loại nhu cầu quản lý kinh doanh thương mại. Các điểm xét duyệt cơ bản. Vị trí, biển chỉ dẫn ngoài trời, bát hoa di động và hồ cây được bài trí hợp lý. Thiết kế tổ chức tuyến đường giao thông trong quảng trường. Điểm dựa dừng xe phi cơ động. Vị trí dừng xe kiểu Hồng Kông và tuyến đường lưu chuyển cần được bố trí hợp lý. Thiết kế khu vực giữ hàng trên mặt đất của các hình thái thương mại. Thiết kế vị trí và số lượng các điểm bán hàng lưu động, thùng rác và ghế ngồi. Vị trí lắp đặt, dung lượng phân phối điện, địa điểm cho các nhà kinh doanh tổ chức các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ. Loại, chiếu sáng ban đêm. Hạng mục, kiểm soát chiếu sáng ban đêm. Các điểm xét duyệt cơ bản. Phải sử dụng hệ thống đèn kiểm soát ánh sáng chuyên nghiệp tập trung kiểm soát và phân chia đường phản hồi khác nhau tùy theo loại hình chiếu sáng. Có thể dự phòng cho nhiều trường hợp khác nhau. Phòng kiểm soát được đặt trong phòng trực ban của trạm biến áp của tòa nhà. Hạng mục, tạo hình hộp kiểm soát. Các điểm xét duyệt cơ bản. Thiết bị, đèn điện chiếu sáng ban đêm, sử dụng nguồn sáng LED an toàn. Hạng mục, cài đặt hộp kiểm soát. Các điểm xét duyệt cơ bản. Tủ kiểm soát lắp đặt trong phòng. Nếu lắp đặt bên ngoài, phải có hộp điện chống nước. Cấp chống nước không dưới IP54. Và có các biện pháp bảo vệ an toàn cho các thiết bị khi bị phá hoại bởi ngoại lực, chống phân hủy hay thiết bị tiếp đất nhiều lần. Hạng mục, chiếu sáng ban đêm. Các điểm xét duyệt cơ bản. Chiếu sáng ban đêm cần tránh làm ô nhiễm ánh sáng cho môi trường xung quanh. Hạng mục, đèn cản trở hàng không. Các điểm xét duyệt cơ bản. Nên thiết lập nguồn điện kép và pin cấp điện. Mô hình kiểm soát sử dụng phương thức kiểm soát ánh sáng cộng kiểm soát thời gian đều có thể kiểm soát đơn độc. Hạng mục, tòa nhà, bản hoạt hình, đèn viền tòa nhà. Các điểm xét duyệt cơ bản. Nên có nhiều mô hình hiệu quả khác nhau để lựa chọn. Ví dụ, ngày lễ Tết, ngày thường, các dịp lễ đặc biệt, buổi tối. Bản linh hoạt của tòa tháp, bục đài của tòa nhà, đèn đường viền, cần thiết kế tách rời, kiểm soát đơn lẻ. Bản hoạt hình, bục đài. Tòa nhà, đèn đường viền, tòa nhà dùng chung hệ thống kiểm soát chính. Hệ thống kiểm soát chính thiết lập trong phòng phân phối điện của tổng khu. Hạng mục, phân tích chi phí. Các điểm xét duyệt cơ bản. Cung cấp phân tích điện năng tiêu thụ của các loại mô hình hiệu quả chiếu sáng ban đêm. Cung cấp báo cáo phân tích kinh tế vận hành của các mô hình hiệu quả chiếu sáng ban đêm, bao gồm chi phí bảo trì, phân tích tiêu hao năng lượng. Hai la mã, điều kiện kỹ thuật kinh doanh. Trong quá trình kết nối thẩm định đánh giá quy hoạch thời kỳ đầu, ngoài viện quy hoạch và công ty quản lý thương mại tiến hành trao đổi ý kiến về các điều kiện bất động sản công cộng trong từng giai đoạn thiết kế ra, kết nối điều kiện kỹ thuật bất động sản kinh doanh cũng là một khâu không thể thiếu. Điều kiện kỹ thuật kinh doanh chỉ các nhu cầu về điều kiện kỹ thuật công trình như điều kiện đất đai xây dựng, cơ điện để đảm bảo các nhà kinh doanh, các hình thái thương mại duy trì kinh doanh hiệu quả. Một nhỏ, nội dung điều kiện kỹ thuật kinh doanh. 1.1. Đặc điểm điều kiện kỹ thuật kinh doanh. Nhóm hình thái thương mại khác nhau sẽ có những yêu cầu về điều kiện kỹ thuật khác nhau. Điều này cho thấy tính phức tạp của điều kiện kỹ thuật kinh doanh. Đồng thời, kinh doanh cùng hình thái thương mại nhưng thương hiệu khác nhau do các mô thức kinh doanh thương mại khác nhau, nên yêu cầu kỹ thuật kinh doanh cũng có sự khác biệt. Do đó, điều kiện kỹ thuật bất động sản của các nhà kinh doanh lại có tính đặc định. Tiết tấu khai thác trung tâm mua sắm cũng khác với bất động sản khác. Khi kết nối điều kiện kỹ thuật bị chậm chế sẽ ảnh hưởng đến các công tác thiết kế chuyên sâu hóa bản vẽ thi công số 2. Mời thầu công trình, các hạng mục chuyên đề, thu mua nguyên vật liệu thiết bị, tiến độ thi công công trình, kiểm soát chi phí. Do đó, công ty quản lý thương mại phải nhanh chóng cùng viện quy hoạch, công ty khai thác dự án thúc đẩy kết nối các điều kiện kỹ thuật kinh doanh trong các giai đoạn, trong các hình thái thương mại. Tiến hành quản lý tiêu chuẩn hóa kỹ thuật các giai đoạn. Như vậy, vừa bảo đảm sự liên tục của thành quả kết nối, vừa đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công. 1.2. Các điểm cơ bản về điều kiện kỹ thuật kinh doanh các hình thức thương mại. Căn cứ vào nhu cầu diện tích, giới hạn số năm hợp tác, mức độ tiền thuê, phương thức quản lý kinh doanh thương mại. Kinh doanh được chia thành hai loại kinh doanh, các cửa hàng chủ lực loại 1 và cửa hàng trên phố đi bộ. Khi tiến hành kết nối bất động sản, sự chú trọng tới điều kiện kỹ thuật cũng có khác biệt. 1.2.1. Các điểm cơ bản điều kiện kỹ thuật kinh doanh cửa hàng chủ lực loại 1. Mức độ quan tâm đến điều kiện kỹ thuật bất động sản của các nhà kinh doanh cửa hàng chủ lực loại 1 khá toàn diện và sâu sắc. Không chỉ chú trọng đến đáp ứng điều kiện kỹ thuật bất động sản trong khu vực mình thuê, mà còn đưa ra nhu cầu tương ứng với điều kiện bất động sản công cộng khác trong trung tâm mua sắm. Lấy ví dụ, các đặc điểm cơ bản về điều kiện kỹ thuật của siêu thị. Do diện tích thuê khá lớn, các hệ thống điện, hệ thống nhiệt, thông gió và điều hòa không khí đều tương đối độc lập. Về các yêu cầu đối với điều kiện xây dựng, phân phối điện, điều kiện nhiệt thông gió và điều hòa không khí, điện yếu, khí đốt, cấp thoát nước, hút khói và xử lý dầu mỡ, phòng cháy chữa cháy. Có thể thông qua quy trình kết nối chế độ hóa và kiểm soát kế hoạch mô đun hóa để sắp xếp kết nối kiểu tiến lên, mang tính giai đoạn để dần đáp ứng. Cùng với đó, các nhà kinh doanh siêu thị cũng đặc biệt chú trọng đến tổ chức các đường lưu chuyển giao thông chỉnh thể của dự án, các thiết kế đường đi lối ra vào siêu thị, tổ chức tuyến đường và thiết kế các thiết bị cầu thang bộ và cầu thang máy thuộc tuyến đường siêu thị, thiết lập vị trí quảng cáo và logo mặt tiền, yêu cầu đối khu vực dừng đỗ xe và kiểm soát môi trường khu vực công cộng cùng các yêu cầu khác. 1.2.2. Các điểm cơ bản về điều kiện kỹ thuật cửa hàng trên phố đi bộ. Hạng mục kinh doanh các cửa hàng trên phố đi bộ không giống nhau. Căn cứ và yêu cầu về điều kiện kỹ thuật cũng không giống nhau, nhưng chủ yếu nên chú trọng đến điều kiện về các phương diện chức năng, phân phối điện, cấp thoát nước, nhiệt thông gió và điều hòa không khí. điện yếu, thoát khói trong nhà bếp. Dưới đây là ví dụ về kết nối điều kiện kỹ thuật bất động sản của các cửa hàng ẩm thực trên phố đi bộ trong nhà trong trung tâm thương mại Vạn Đạt. Loại điều kiện phân phối điện. Các điểm kết nối cơ bản. Thẩm tra lượng điện thiết kế phân phối, xác định lượng điện có phù hợp với nhu cầu của đơn vị kinh doanh không. Căn cứ vào khác biệt giữa lượng điện thiết kế và lượng điện nhu cầu, lập bảng mô tả phương án điều chỉnh cụ thể, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các cửa hàng kinh doanh. Thông thường, các cửa hàng ẩm thực có thể tính là 250W trên mét vuông. Cửa hàng lẩu có thể tính tương ứng tăng lên 300-400W trên mét vuông, nhưng phải yêu cầu cửa hàng trình ra hóa đơn thiết bị sử dụng điện và kết hợp thẩm định tình hình vận hành các thiết bị khi cửa hàng kinh doanh thực tế, kiểm tra xem lượng điện sử dụng thiết kế đã phù hợp với nhu cầu chưa. Hộp điện trong cửa hàng tránh lắp đặt tường ngăn, lắp đặt ở bên trụ hoặc sau tường là chính. Trong trạm biến áp, cần thiết kế và lắp đặt hệ thống đo lường từng hạng mục năng lượng để thuận tiện quản lý điện sử dụng hàng ngày và phân tích nguồn điện. Các đường phản hồi cần cài đặt một bảng điện chức năng có chứng thực kiểm tra của cục đo lường để thuận tiện xem xét đối chiếu hệ thống đo lường và thu phí. Loại, điều kiện nhiệt, thông gió và điều hòa không khí. Các điểm kết nối cơ bản. Căn cứ vào bản vẽ giấy thiết kế điều hòa không khí để thẩm định quy cách và số lượng tấm ống gió của các cửa hàng. Các cửa hàng ẩm thực bố trí lượng điện từ 300-400W trên mét vuông. Đưa ra phương án điều chỉnh tấm ống gió đáp ứng nhu cầu điều hòa không khí trong các cửa hàng. Đặc biệt yêu cầu tự lắp đặt điều hòa khi tổng lượng điện sử dụng trong cửa hàng không tăng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh riêng. Toàn bộ khu vực kinh doanh ẩm thực đặc thù tự lắp điều hòa không khí. Khi kết nối, cần để dự phòng vị trí lắp đặt bên ngoài và đường đi ống và các cơ sở để lắp đặt. Điều hòa không khí cần căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng để lắp đặt. Loại, thoát khói và ngăn dầu trong nhà bếp. Các điểm kết nối cơ bản. Lượng hút khói trong nhà bếp, các gian hàng ẩm thực thường tính là 40 lần trên giờ. Lượng gió bổ sung trong nhà bếp thường được thiết kế 80% lượng hút khói. Hệ thống hút dầu mỡ và khói bổ sung gió thường được thiết kế ống giếng độc lập. Một hộ, một đường, đường ống chính hút khói và hút dầu mỡ nên chuẩn bị vị trí kiểm tra sửa chữa hoặc van tháo dầu, tiện để rửa sạch về sau. Hệ thống hút khói và dầu mỡ của các cửa hàng lẩu, nướng cần thiết kế thoát khói dưới lòng đất. Các cửa hàng sử dụng khí đốt cần chú trọng khâu thiết kế, lắp đặt thoát gió khi có sự cố và liên kết với hệ thống báo cảnh sát khí đốt, bảo đảm an toàn sử dụng nhà bếp. Loại cấp thoát nước. Căn cứ vào thiết kế diện tích cửa hàng, đường ống cấp nước, đường kính DN40, ống thoát nước đường kính DN150, dưới 200m2 ống cấp nước DN32, ống thoát nước DN100. Hình thái thương mại ẩm thực đặc thù cần cân nhắc đến hố ngăn dầu độc lập. Vị trí mối nối ống thoát nước xác định rõ ràng với vị trí dự phòng. Loại điện yếu. Thiết lập tuyến đường dự bị POS, chú ý phạm vi phủ sóng tín hiệu vô tuyến Wi-Fi và thi công thiết kế. Làm đến không có điểm mù. Bố trí lắp đặt đường hút cổng điện tử và thiết lập nguồn điện phù hợp với yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Hai nhỏ, kết nối điều kiện kỹ thuật kinh doanh. Mục đích của kết nối điều kiện kỹ thuật kinh doanh là thông qua trao đổi thảo luận, khiến các điều kiện kỹ thuật mà thương hiệu kinh doanh yêu cầu cuối cùng hình thành nên tiêu chuẩn bàn giao và được thực hiện trong quá trình thiết kế và thi công. Điều kiện bàn giao nhà hình thành thông qua kết nối điều kiện kỹ thuật kinh doanh có mối quan hệ tương quan mật thiết với chi phí và thời hạn công trình của quá trình kiến thiết khai phá trung tâm mua sắm. Do đó, để tránh các điều kiện bàn giao nhà của nhà kinh doanh bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu kiến thiết khai thác, kết nối điều kiện kỹ thuật kinh doanh cần phải kết hợp ăn ý với điều kiện thiết kế quy hoạch. Nó yêu cầu công ty quản lý thương mại cần chuyên sâu hóa thiết kế trong các giai đoạn thiết kế trung tâm mua sắm. Ở mỗi giai đoạn cần đưa ra các nội dung rõ ràng về điều kiện kỹ thuật kinh doanh, đồng thời thông qua kết nối gọi đầu tư với điều kiện kỹ thuật kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của điều kiện kỹ thuật kinh doanh, từ đó xúc tiến nguyện vọng hợp tác thương mại. Lấy ví dụ là công tác kết nối điều kiện kỹ thuật kinh doanh của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, tiến hành theo 3 bước: quy hoạch sơ bộ, phản hồi tăng đầu tư, xác nhận điều kiện. Cụ thể như sau. 2.1. Quy hoạch sơ bộ. Bộ phận gọi đầu tư trong công tác kết nối điều kiện kỹ thuật kinh doanh có vai trò dẫn đầu điều tiết, tổ chức, trao đổi ý kiến, cân bằng nhận thức, cuối cùng dẫn dắt đến chủ tính chung chắc chắn. Do đó, trong giai đoạn quy hoạch sơ bộ nên chuẩn bị tốt những nội dung cần thiết để kết nối, bao gồm chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật giai đoạn đầu và chủ tính về nhân viên gọi đầu tư có tố chất chuyên nghiệp. 2.2. Phản hồi tăng vốn đầu tư. Trong quá trình phản hồi tăng vốn đầu tư khi kết nối điều kiện kỹ thuật kinh doanh, tổ chức hội nghị hiện trường do Viện Quy hoạch tham gia kết nối kỹ thuật cùng tất cả các hình thái thương mại. Căn cứ vào sự khác nhau về nội dung kết nối kinh doanh, các hình thức thương mại, sự khác nhau về mức độ phức tạp của điều kiện kỹ thuật để điều chỉnh tương ứng nội dung và tần số kết nối. Kết nối chủ yếu gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, kết nối giữa Viện Quy hoạch với Công ty Quản lý Thương mại. Kết nối trước khi hoàn thành bản vẽ thi công số 2 do Viện Quy hoạch và Công ty Quản lý Thương mại hoàn thành. Công ty Quản lý Thương mại sẽ cung cấp dạng bản vẽ quy hoạch hình thái thương mại, bản vẽ vị trí chức năng và bản vẽ vị trí các thương hiệu. Sau khi Viện Quy hoạch thẩm tra xác nhận, sẽ căn cứ vào dạng thức đó để kiểm soát chuyên sâu hóa các bản vẽ sau đó. Giai đoạn thứ hai, kết nối giữa công ty khai thác dự án với công ty quản lý thương mại địa phương. Trên cơ sở sửa đổi những hiệu quả không liên quan, thực thi cụ thể do công ty khai thác dự án và công ty quản lý thương mại địa phương kết nối xác nhận. 2.3. Xác nhận điều kiện. Trong giai đoạn xác nhận điều kiện, công ty quản lý thương mại tổ chức cùng Viện Quy hoạch, công ty khai thác dự án, đơn vị thi công xác nhận tình hình hiện trường chung và thành quả kết nối, cùng ký kết điều kiện bàn giao nhà công trình kinh doanh và do Viện Quy hoạch chuyển giao cho công ty khai thác dự án thực thi. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả tiết 3 trong chương 3 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết 4 trong chương 3 của quyển sách này nhé.